Cẩm Tú Điền Viên Nông Nữ muốn lên trời. Chương 25, C25, thứ này thật thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Chỉ U hơi sốt ruột. Nếu muộn nữa phiên chợ trên trấn sẽ giải tán mất. Nàng lên tiếng đốc thúc phu xe một chút. Đại bá, chúng ta xuất phát đi. Hai chỗ còn lại cháu mua. Sa phu mừng rỡ, luôn miệng đáp lại. Được rồi, đi ngay đây. Sau đó xe bò xuất phát. Vương Thị và Trịnh Kim Linh bực tức dậm chân. Xe bò cũng hết rồi. Nương, không có xe bò con cũng không muốn đi bộ về. Thật mất mặt, Vương Thị cũng nghiến răng nghiến lợi. Đi, chúng ta về nhà. Trấn Tập An, phiên chợ náo nhiệt nhộn nhịp. Ước chừng có hai con phố trên trấn mỗi ngày đều có hàng bán. Cái gì cũng đều có. Phượng Chỉ U chọn tới chọn lui cuối cùng quyết định bày hàng ở ngã tư. Để có được vị trí này, nàng đã mua một ít thịt viên ở quầy hàng của đại nương bên cạnh. Đại nương mới bằng lòng nhường ra một chỗ cho Phượng Chỉ U. Phượng Chỉ U lấy ra một cái chậu rửa mặt, sau đó đổ một ít nước sạch mang vào trong chậu. Bán xà bông thơm, bán mỹ phẩm dưỡng da đây. Ai đi ngang qua đừng bỏ lỡ nha. Hãy cho bản thân một cơ hội trở nên xinh đẹp hơn nào. Mau đến xem hàng của tôi đi. Phượng Chỉ U một bên bày mỹ phẩm, một bên lớn tiếng thét to. Vừa nghe có thể làm đẹp, không ít nữ nhân đi tới. Một vị phụ nhân tò mò mở miệng hỏi. Đây là cái gì? Có thể đẹp lên sao? Phượng Chỉ U mỉm cười đáp lại. Đương nhiên có thể. Đây là một bộ trang điểm. Tổng cộng có 5 món. Trước tiên rửa mặt, sau đó thoa cái này để bổ sung nước, lại dùng cái này để trang điểm, cuối cùng lại phủ thêm hai loại phấn trắng này nữa là được rồi. Da mặt không chỉ không bị khô, nhìn qua còn trắng nõn sáng bóng. Nếu không tin có thể thử trước, hiệu quả tốt lại mua. Giờ phút này, đã có không ít người đến vây quanh quầy hàng của nàng. Tất cả đều mang theo vẻ mặt tò mò. Nhìn chằm chằm vào phụ nhân kia dự định xem nàng ta sử dụng xong hiệu quả sẽ ra sao. Phụ nhân mừng rỡ, có chuyện tốt như vậy à? Còn có thể dùng thử rồi không mua cũng được sao? Nàng ta vội vàng gật đầu. Được được được, để ta thử xem, nếu hiệu quả đúng như cô nói, ta sẽ mua một bộ. Phượng Chỉ U tươi cười nói. Vậy phu nhân, ngài rửa mặt trước đi. Nói xong, Phượng Chỉ U hướng nàng ta làm mẫu, phụ nhân làm theo, sau đó Phượng Chỉ U giúp nàng lau mặt rồi dùng 4 loại mỹ phẩm tiếp theo tô tô điểm điểm lên mặt nàng ta. Mọi người tò mò, chỉ cần bôi chút đồ này lên mặt là có thể đẹp lên. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy không có khả năng, không phải là ở đây lừa người chứ. Khóe miệng Phượng Chỉ U khẽ nhếch lên, mặc kệ không thèm để ý mấy lời nói đó. Cái vừa nãy rửa mặt kia là xà bông thơm, sẽ giúp phu nhân sửa sạch bụi bẩn trên mặt. Sau đó tôi lại thoa lên mặt người 3 tầng. Tầng thứ nhất là nước, vì mặt của phu nhân hơi khô nên nó sẽ giúp cấp ẩm cho da mặt của phu nhân. Tầng thứ hai và tầng thứ ba là để làm tăng hiệu quả trang điểm. Kế đến, tôi sẽ làm cho mặt phu nhân trở nên trắng sáng hơn. Cũng có thể che đi một số khuyến điểm trên mặt ngài. Phụ nhân kinh ngạc, thần kỳ như vậy. Phượng Chỉ U chỉ cười không nói. Sau đó ngay tại dưới ánh mắt ngờ vực của mọi người, mặt của vị phụ nhân kia, ôi, trắng lên rồi. Thật sự có thể xinh đẹp lên rồi. Đây là cái đồ chơi gì vậy? Mọi người không thể tin nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của vị phụ nhân này. Bây giờ và lúc nãy quả thực như hai người khác nhau. Mà phụ nhân lấy tay sờ sờ làn da của mình, trong nháy mắt cảm giác được bóng loáng nhẵn mịn. Phụ nhân kích động hô lên, mau đưa cho ta một cái gương. Phượng Chỉ U tiện tay lấy ra, khi thấy khuôn mặt khô khan của mình đã trở nên bóng mịn vô cùng, nàng ta kích động đến mức muốn nhảy cẫng lên. Trời ạ, ta thế mà lại có thể trở nên xinh đẹp như vậy. Phượng Chỉ U cười khẽ. Buổi tối lúc trở về, ngài còn phải rửa mặt lại nữa. Sau đó lại thoa lên mặt hai loại đầu tiên mà tôi vừa nãy đã thoa lên cho ngài là được rồi. Nếu ra ngoài thì thoa thêm hai loại sau. Nhớ phải thường xuyên sử dụng nha. Vị phụ nhân áo trắng kích động gật đầu. Được, cách Trương.